Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126 xóm nghèo. Chương 126 xóm nghèo huyện thành tình huống thật không tốt. Gia cảnh tốt hơn một chút một ít, cơ bản đều bị đánh cướp không còn, có người tử vong, cũng có người bị thương. Triệu Hàm Trương mang theo người một nhà một hộ xem qua đi. Có chút nhân thân thượng còn ở mạo huyết, không có dược, chỉ có thể nằm ở trên giường chờ chết. Còn có, cả nhà bị chết, chỉ còn lại có một người, nếu không phải Triệu Hàm Trương mang theo người đi vào, đem hắn từ người chết đôi đào ra, chỉ sợ sẽ không có người biết còn sống. Triệu Hàm Trương làm người đem trọng thương giả nâng đến huyện nha trị liệu, cùng Triệu Câu nói, làm phu canh đi truyền lệnh, sở hữu bị thương giả đưa đến huyện nha đi trị liệu. Nàng nói, huyện nha nhà kho dược liệu đều còn ở, người tự mình dẫn người đi tiếp quản trong thành hiệu thuốc. Sử dụng dược liệu trước nhớ kỹ, về sau huyện nha tới còn, Triệu Câu sẽ nhỏ giọng hỏi. Kia rốt cuộc là về sau huyện lệnh còn, vẫn là chúng ta còn? Triệu Hàm Trương liếc mắt nhìn hắn nói, tự nhiên là huyện nha về sau ai làm chủ ai còn. Dù sao trước tiếp quản, đem đại phu đều thỉnh đến huyện nha đi, còn có trong thành bà đỡ, thú y, có một cái tính một cái, đều thỉnh đến huyện nha đi. Triệu Câu vẻ mặt hoảng hốt. Bà đỡ cùng thú y, đều là chịu ngoại thương, bọn họ nhiều ít sẽ xử lý, so các người còn lược cường một ít. Triệu Hàm Trương cảm thán nói. Xem ra chúng ta không chỉ có đến muốn dưỡng mã, còn phải bồi dưỡng một ít kỹ thuật hình nhân tài, tỉ như chữa bệnh công tác giả. Triệu Câu chỉ nghe hiểu một nửa, chuyển qua đường tắt. Này lại là một thế giới khác, phòng ốc thấp bé, là mộc lều dựng kết cấu, liền đường phố đều thu nhỏ rất nhiều. Triệu Hàm Trương bọn họ vừa tiến đến mộc lều liền chui ra mấy cái quần áo tả tơi người tới, tránh ở cỏ tranh mặt sau đề phòng nhìn bọn họ. Triệu Hàm Trương trên dưới đánh giá bọn họ, thấy bọn họ trên người tựa hồ không có ngoại thương, liền hướng bọn họ vẫy tay, mấy người không tiến lên. Triệu Câu mặt trầm xuống, đi nhanh tiến lên. Kia mấy người thấy hắn hung thần ác sát, xoay người liền phải chạy, nhưng Triệu Câu động tác càng mau, tay duỗi ra liền bắt được người sau cổ tử. Đối phương đang muốn giãy giụa đã bị nắm gáy, hắn lập tức không dám động, mặt khác hai cái cũng không chạy trốn. Bộ khúc nhóm ở Triệu Câu động thủ khi liền tiến lên, thực mau liền đem người bắt qua đi. Ba người bị áp đến Triệu Hàm Trương trước mặt quỳ xuống. Triệu Hàm Trương ngồi xổm xuống đi cùng bọn họ mặt đối mặt, thấy bọn họ cũng mới mười mấy tuổi bộ dáng, liền thở dài hỏi, các ngươi chạy cái gì? Ba người thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Hàm Trương không nói chuyện. Triệu Hàm Trương đánh giá bọn họ một chút, hướng một cái bộ khúc vất tay, bộ khúc lập tức vào nhà tìm kiếm. Thực mau ở đáy giường hạ nhảy ra một quyển bố bao, mở ra vừa thấy là hai xuyến chân châu cùng một cái bạc chén. Bộ khúc lấy ra tới giao cho Triệu Hàm Trương. Nhìn đến này cuốn bố bao, ba người đều kịch liệt giãy giụa lên. Triệu Câu đè lại người, chụp đối phương đầu một chút, thành thật chút. Ba người mặt đỏ lên, một thiếu niên lớn tiếng reo lên, đây là chúng ta. Triệu Hàm Trương hỏi, từ đâu ra? Ba người không nói chuyện. Triệu Hàm Trương qua tay đem này cuốn đồ vật giao cho bộ khúc, nhìn bọn hắn chằm chằm đôi mắt hỏi, giết người sao? Ba người oán hận trừng mắt Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ bọn họ đầu nói, không tồi, không có giết là được. Thấy bọn họ phải đi, thiếu niên không phục, lớn tiếng nói, đây là chúng ta nhặt, nhặt được chính là kiếm được, là chúng ta. Triệu Hàm Trương vốn dĩ đều phải đi rồi, nghe vậy lại ngồi xổm trở về, nhìn chằm chằm hắn nhìn sau cười, nói không tồi, nhưng này trong thành loạn quân đều là người của ta giết. giết bọn hắn thời điểm vì không làm hỏng chiến cơ. Ta không cho hắn nhóm Lục tìm tài vật. Hiện tại chiến sự kết thúc, này đó đều là chiến lợi phẩm, ta tự nhiên muốn lấy lại tới. Triệu Hàm Chương không chút nào để ý trên người hắn dơ bẩn, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tiểu tử, ta không thể làm ta người ra huyết, còn cái gì đều kiếm không đến đi. Dứt lời đứng dậy muốn đi, thiếu niên đột nhiên hô, ngươi còn muốn người sao? Ta cũng có thể đánh giặc. Triệu Hàm Chương cúi đầu xem hắn. Ngươi, thiếu niên mặt đỏ lên nói, ta lại không thể so ngươi tiểu, ngươi có thể giết người, ta cũng có thể. Triệu Hàm Chương liền gật đầu, hành đi, vậy ngươi liền đi theo đi. Thiếu niên lập tức bỏ dậy, nhìn thoáng qua mắt, trông mong nhìn hắn hai cái huynh đệ. Vội nói, bọn họ cũng đúng, hai người liên tục gật đầu. Triệu Hàm Chương rất hào phóng, phất tay toàn nhận lấy. Thiếu niên nuốt nuốt nước miếng hỏi, nữ lang, chúng ta cũng có thể cùng ngươi bộ khúc giống nhau, về sau đánh giặc cũng có thể lấy tiền sao? Triệu Hàm Chương nói, kia không gọi lấy tiền, kia kêu kiếm tiền. Bộ khúc sẽ có quân lương, đánh giặc nếu thuận lợi còn sẽ có chút chiến lợi phẩm phân. Nói đến đánh giặc, các ngươi nơi này tựa hồ không bị loạn quân đặt chân. Bọn họ tới, nhìn đến chúng ta trụ đến rách tung tóe, không có đồ vật đoạt liền lại đi rồi. Thiếu niên xoay chuyển trong mắt, nhỏ giọng nói, nữ lang, ta biết còn có ai gia sản ẩn giấu tài bảo. Nếu là ta nói cho ngài, nhảy ra tới sau có thể hay không cho ta một ít? Triệu Hàm Chương quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên cười, đi nhanh hướng phía trước, không có trả lời hắn nói, mà là cùng Triệu Câu nói, làm người trở về điều một đội binh mã tới, thực mau. Này vượt qua ba cái đường phố xóm nghèo đã bị vây quanh, vẫn luôn trốn ở trong phòng đường không biết Triệu Hàm Chương bọn họ tới người rốt cuộc nhẫn nại không được, lặng lẽ vươn đầu tới đánh giá. Triệu Hàm Chương nhấc lên đôi mắt, ý bảo phu canh tiến lên. Phu canh liền cầm chiêng trống tiến lên, loảng xoảng gõ lên. Hắn thanh âm to lớn vang dội, dài lâu kéo dài, một tiếng tiếp theo một tiếng nói, già trẻ đàn ông ra tới. Triệu Tam Nương thỉnh chư vị ra tới, vừa thấy hợp với hô ba tiếng, mọi người đều còn chỉ là xúc ở cửa cùng cửa sổ mặt sau nhìn xung quanh, không ai đến trên đường tới. Triệu Hàm Chương cùng phu canh nói, nói cho bọn họ hiện tại không ra, trong chốc lát ta liền phải làm bộ khúc nhóm nhất nhất đi thỉnh, ta huyện nha còn có người, muốn hay không lại điều chút binh mã lại đây. Thanh âm không nhỏ, cũng đủ này rách tung tóe, không có nhiều ít che lấp, một toàn bộ phố đều có thể nghe được. Lập tức có người từ trong môn ra tới, lôi kéo một nhà già trẻ xúc trên cổ trước, dịch nửa ngày mới đến Triệu Hàm Chương trước mặt, cũng không dám nói chuyện, liền hướng phía trước thả một phen xả đoạn bạc hồ cùng hai xuyến tiền. Triệu Hàm Chương trầm mặc nhìn, có cái thứ nhất, thực mau liền có cái thứ hai, đại bộ phận người là không tay ra tới, chỉ có thiếu bộ phận người cầm đồ vật, đều là trên đường nhặt được tài vật, xem ra lá gan đại người vẫn là thiếu bộ phận. Bất quá cũng không đại biểu bọn họ liền toàn lấy ra tới. Triệu Hàm Chương nhìn trên mặt đất rải rác đồ vật, cũng không đem chúng nó để vào mắt, cũng không có truy cứu khả năng giấu kín tài vật. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ, nàng mới chậm gì gì nói, hiện giờ huyện thành đại lượng thiếu người, lúc trước hộ phòng bị loạn quân loạn phiên, bị mất một ít hộ tịch, không thể khẳng định các ngươi đều còn ở mặt trên. Hôm nay nếu ra tới, các ngươi tất cả đều đến huyện nha đi một lần nữa đăng ký nhập sách. Đãi ta kiểm kê hảo huyện thành đất hoang, sẽ ấn hộ cho các ngươi phân một miếng đất. Thừa dịp mùa đông chưa đến, trước đem tiểu mạch gieo đi. Mọi người sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn Triệu Hàm Chương. Tấu chương xong, hết chương.